Trường khác thời tiểu học có tới Tây An, đến đơn vị của cậu hai chơi, được nhìn thấy cái máy vi tính cổ đại nhất trên đời, Lườn Văn Sơn, Lương Giang từ nhỏ đã được tiếp xúc với thứ máy vi tính tối cố này, nên nền tảng máy vi tính rất vững. Trường khác từ nhỏ đã biết Lương Văn Giang thích hợp làm nghiên cứu học vấn, nhưng không ngờ hắn lại có tiếng ở khoa máy vi tính Đại học Thanh Hoa như thế, chỉ là sau khi hắn tới Mỹ du học định cư công tác cuộc sống đều không tệ, ở nghiên cứu học vấn lại không có thành tích bắt mắt lắm. Đúng thế, Trường khác gật đầu thấy Ngô Thiên Bảo đích thân mang ghế vào, liền đứng lên giúp. Trùng hợp quá, vậy cùng ăn cơm đi. Đình Xuân Kiến, Ti Xuân Phong tất nhiên không từ chối lời mời của Trương Khác, chỉ Lương Văn Giang cứ ngây ra như phỗng, lâu thế rồi vẫn chưa tiêu hóa được tin tức làm người ta kinh ngạc đó. Cậu ta vừa gọi Tiểu Khác là cái gì thế? Ông chủ lớn gì vậy? Lương Quốc Thịnh vừa rồi chỉ nghĩ nghe nhầm, nghe mấy câu đối thoại vừa rồi liền trở nên nghi hoặc cúi đầu hỏi nhỏ em gái. Cậu hai, Trương Khác nghe thấy liền giới thiệu bọn họ. Công ty anh Đinh công tác trước kia cháu có tham gia sáng lập cũng coi như một trong số nhà đầu tư, anh Thi trước kia cũng làm việc ở công ty đó, sau này chuyển sang công ty khác rồi. Vì quan hệ tới ba cháu, cho nên những chuyện này không công khai ra bên ngoài. Trường khác giới thiệu như vậy, Thi Xuân Phong cũng không xấu hổ vì gặp ông chủ cũ, ban đầu bị đám Thiệu Chí Cương lôi khỏi công ty hắn còn áy náy, về sau tiếp xúc với Trường khác vài lần, thấy. gocchuyenaudio.com Trương Khác quan hệ thân thiết với đám Thiệu Chí Cương như vậy, mới biết mình bị Trương Khác ngầm bán mắt. Lương Quốc Thịnh nghe cháu nói thế thì hết sức kinh ngạc nhưng không hề liên hệ tới một công ty lớn như Ái Đạt. Tiểu Khác nhỏ như thế mà đã mở công ty rồi, vậy mà cậu còn lo cháu học không tốt, sau này phải làm sao, ha ha ha. Lương Văn Sơn từ sau khi tới Hải Châu có rất nhiều hoài nghi tới giờ mới thích ứng lại, vì hắn thấy nhà tiểu cô phô trương quá mực của một thư ký trưởng thành phố, biệt thự bên hồ, có hai xe hơi đắt tiền. Chiếc Volvo mang biển đặc thù F12345, chiếc Audi mang biển quân đội, hôm qua cha con hắn chỉ uống say một chút thôi đã có bác sĩ tới tận nhà giúp tỉnh rượu, mặc dù không cố ý khoe khoang, nhưng bất kể phương diện nào cũng lộ ra phú quý hơn người. Cách chương.